Người cầm quyền, chương 653. Hạ Kim Cường nổi đóa. Góc truyện audio.com. Từ văn phòng của Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên truyền Chu Trọng Hạnh bước ra, Hàn Đông trong lòng tuy là vẫn tràn đầy nghi hoặc nhưng hắn cũng đối với công việc tiếp theo sau ở tỉnh Tây Xuyên của mình tràn đầy tự tin. Hàn Đông vốn cùng Phạm Đồng Huy có mối quan hệ tương đối tốt, ngoài ra cùng Trưởng ban Thư ký Tỉnh ủy Vương Xuyên Sinh, Trưởng ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy Tiêu Vọng Nhạc đều có quan hệ không tệ, mà chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Uông Kỳ Tài cùng với Tư lệnh Quân khu tỉnh Lôi Bằng càng không cần phải nói. Hiện tại lại thêm Trưởng ban Tuyên truyền Chu Trọng Hạnh, như vậy ở Tỉnh ủy Hàn Đông có 6 ủy viên thường vụ ủng hộ hắn. Mà Hàn Đông tin rằng Phạm Đồng Huy sau khi làm chủ tịch tỉnh, khẳng định cũng muốn đoàn kết vài ủy viên thường vụ bên cạnh, do đó Yến Sơn Cao muốn đối phó mình TH61 nào đó, trên cơ bản là khả năng không lớn. Trong chuyện này chủ yếu vẫn là nguyên nhân của Nguyên Hằng Kiện, Vương Xuyên Sinh, Tiêu Vọng Nhạc thì không chút do dự ủng hộ mình. Hàn Đông trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tuy bọn người này có thể ủng hộ mình, nhưng đoán chừng muốn tạo thành một thế lực vững chắc cũng không phải dễ, do đó, cục diện của tỉnh ủy chỉ sợ sắp tới sẽ rối loạn không biết khi nào mới có thể cân bằng lại. Buổi chiều Hàn Đông đi gặp ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Tiêu Vọng Nhạc ngồi lại trong văn phòng ông ấy nửa giờ đồng hồ cũng đã đạt được mục đích của mình. Từ miệng của Tiêu Vọng Nhạc, Hàn Đông biết được ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đang chuẩn bị một vài phương án khảo sát điều chỉnh cán bộ, vốn tạm thời không dính tới sở công an, nhưng vì nguyên nhân của Hàn Đông, Tiêu Vọng Nhạc tỏ vẻ sẽ thêm điểm này. Điều này làm cho Hàn Đông cảm thấy chuyến đi này thật là đúng lúc. Hiện giờ đã giải quyết xong Vương Xuyên Sinh, Chu Trọng Hạnh, Tiêu Vọng Nhạc, lại thêm Lôi Bằng và Uông Kỳ Tài, đã được 5 phiếu, mà Tôn Hải Quần đã đạt được bí thư đảng ủy công an tỉnh ủy Tiêu Thụy Sương ủng hộ, hiện tại chỉ cần cùng Phạm Đồng Huy trao đổi một chút vấn đề sẽ không lớn rồi. Đối với cục diện bây giờ, Hàn Đông cũng thật bất ngờ, mọi việc thuận lợi hơn hắn tưởng tượng. Nhìn đồng hồ, đã 4:30, vậy thì phải nhanh chóng chuẩn bị tốt mọi việc cũng có thể về thành phố Tân Châu sớm một chút. Hiện tại cục diện thành phố Tân Châu có chút phức tạp, Hạ Kim Cường muốn nhảy ra nắm quyền rất rõ ràng, với lại lần này việc con trai y bị phán tù chung thân, y khẳng định đem món nợ này tính với Hàn Đông, cho nên Hàn Đông cần nắm vững cục diện hiện tại, không thể để người nào đem cục diện tốt đẹp mình khổ công gây dựng phá hoại. Gọi cho thư ký của Phạm Đồng Huy là Giả Phàm Hàn, Hàn Đông khách khí nói. Chào trưởng phòng Giả, tôi là chủ tịch thành phố Tân Châu Hàn Đông, không biết chủ tịch tỉnh Phạm có rảnh không, tôi muốn qua báo cáo với người một chút công việc. Giả Phàm Hàn vừa nghe là Hàn Đông, giọng điệu liền vô cùng nhiệt tình, nói. Chào Chủ tịch Hàn, Chủ tịch tỉnh Phạm chút nữa rảnh, anh bây giờ qua đi. Giọng điệu của y lộ vẻ vui mừng, dù sao Phạm Đồng Huy rất nhanh đã làm Chủ tịch tỉnh, y làm thư ký cho Phạm Đồng Huy lâu như vậy, hiện giờ Phạm Đồng Huy tiến bước rồi, tương lai tiền đồ của y cũng tự nhiên rộng lớn theo. Hàn Đông sau đó gọi cho Tôn Hải Quần kêu anh ta tự đến Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo. Góc truyện audio.com. Công tác kêu y đợi một lát gọi điện liên hệ Giả Phàm Hàn. Sao nhanh vậy? Tôn Hải Quần kinh ngạc nói, Hàn Đông kêu y đi qua bên Phạm Đồng Huy đã nói lên rằng Hàn Đông đã đem quan hệ các mặt làm khá tốt rồi, điều này khiến y vô cùng sốc. Hàn Đông chỉ là một cán bộ cấp sở lại có thể nhanh như vậy thu phục được 7 ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bất ngờ đẩy mình tới vị trí của sở công an tỉnh, thực lực này quá mạnh rồi. Đã làm thì phải nhanh chóng giải quyết xong. Hàn Đông mỉm cười nói. Cục Công an thành phố Tân Châu vẫn chờ sự ủng hộ của Sở Công an tỉnh cơ. Tôn Hải Quần nói, nhiều hơn tôi không nói, Hàn Đông anh nhìn biểu hiện thực tế của tôi sau này vậy. Hàn Đông cười ha hà nói, đừng quan tâm nhiều như vậy, chúng ta cùng cố gắng làm đi. Tới Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giả Phàm Hàn nét mặt tươi cười đón tiếp cùng Hàn Đông bắt tay, nói. Chủ tịch tỉnh Phạm đang cùng Giám đốc Hàn bên Sở Nông nghiệp nói chuyện, chắc là nhanh thôi, anh đợi một chút. Hàn Đông gật gật đầu, ngồi xuống một bên ghế. Giả Phàm Hàn pha một tách Long Tĩnh đem qua nói. Đây là trà bạn tôi tặng, tôi cũng chưa uống qua, anh nếm thử xem thế nào. Từ hương vị phán đoán, chắc là Minh Tiền Long Tĩnh. Hàn Đông mỉm cười nói, Giả Phàm Hàn nói câu này để lộ ý bên trong là trà này của y chỉ cố tình dùng để đãi mình thôi. Hàn Đông và Giả Phàm Hàn thời gian quen biết cũng không ngắn, ban đầu lúc Hàn Đông chỉ là cấp phó phòng, thái độ Giả Phàm Hàn đối với Hàn Đông cũng không tệ, hiện giờ Hàn Đông cấp bậc đã vượt qua Giả Phàm Hàn rồi, thái độ của y ẩn bên trong có thêm vài phần tôn trọng. Tổng thể mà nói, đây là một người xứng đáng kết giao. Thưởng thức mấy ngụm trà, Hàn Đông gật đầu nói, đúng là Minh Tiền Long Tĩnh thượng hạng, mùi vị rất chuẩn. Giả Phàm Hàn lộ vẻ tươi cười, nói. Tôi đối với trà cũng không có nghiên cứu gì, để bên cạnh tôi cũng vô dụng, lát nữa cho anh mang về từ từ uống vậy. Ha ha, vậy thì tôi từ chối là bất kính rồi. Hàn Đông cười nói, tôi cũng chỉ có sở thích như vậy. Đúng lúc này, cửa bên trong mở ra, giám đốc sở nông nghiệp Hàn Ngạn Hạo cúi đầu khom lưng đi ra, nở nụ cười. Hàn Đông trước đây ở huyện Phú Nghĩa đã gặp mặt Hàn Ngạn Hạo, hai người cũng quen biết, chỉ là theo sự phát triển của Hàn Đông, trong công việc cũng không có gì cùng anh ta liên hệ nữa. Để chủ tịch Hàn đợi lâu rồi, thấy Hàn Đông chủ động chào hỏi mình, Hàn Ngạn Hạo vẻ mặt tươi cười nói. Hàn Đông cười nói, không có gì. Hàn Ngạn Hạo lại cúi chào Hàn Đông, sau đó liền đi khỏi. Y đương nhiên hiểu tuy hai người đều là cán bộ cấp sở, nhưng trên thực tế y và Hàn Đông không phải cùng một tầng lớp. Tuy rằng có lòng cùng Hàn Đông xây dựng quan hệ, nhưng hai người cũng chỉ có thể chào hỏi, muốn Hàn Đông cùng ăn một bữa cơm cũng không mở miệng được. Hàn Đông theo Giả Phàm Hàn vào trong văn phòng, Giả Phàm Hàn gõ cửa nói. Chủ tịch Phạm, đồng chí Hàn Đông đến rồi. Phạm Đồng Huy đang cúi đầu viết gì đó, lúc này ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hàn Đông, lập tức đứng dậy nói. Hàn Đông đến rồi, vào nói chuyện, chủ tịch tỉnh Phạm không làm phiền công việc của người chứ? Hàn Đông khách khí nói, mặc dù hai người quan hệ không tồi nhưng lễ tiết gì cần có nhất định phải chú ý đến. Phạm Đồng Huy cười ha hà nói, anh đến không phải cùng tôi nói công việc hay sao? Hai người ngồi xuống ở khu tiếp, gocchuyenaudio.com, khách Phạm Đồng Huy cười dài nhìn Hàn Đông nói. Thành phố Tân Châu ở trong tay anh, phát triển rất nhanh, tôi thấy mục tiêu sửa đổi ban đầu của anh hiện giờ thực hiện được hơn nữa rồi đó. Hàn Đông khiêm tốn nói, đây cũng là nhờ sự quan tâm và ủng hộ của Chủ tịch tỉnh Phạm đối với công tác của thành phố Tân Châu. Thành phố Tân Châu tuy đạt được thành tích không tệ, nhưng tổng thể mà nói, so với các thành phố anh em khác vẫn còn có sự khác biệt rất lớn. Phạm Đồng Huy gật đầu nói, Hàn Đông anh có thể nhận thấy được điểm này, rõ ràng đầu óc của anh vẫn là rất tỉnh táo đấy, tuy nhiên trình độ phát triển kinh tế của thành phố Tân Châu năm ngoái trong toàn tỉnh xếp phía trên, tôi thấy năm nay xếp thứ nhất chắc là không có vấn đề lớn. Theo số liệu thống kê của quý thứ nhất, trình độ phát triển của thành phố Tân Châu đã dẫn đầu xa so với các nơi khác trong tỉnh, mức phát triển kinh tế thậm chí so với thành phố xếp thứ hai là thành phố Đạt An cao hơn 10%, thật sự là đáng quý. Hàn Đông nói, đây chỉ là do vài công trình lớn, về phương diện khác thành phố Tân Châu còn phải cố gắng rất nhiều. Phạm Đồng Huy nói, ừ, điểm này thực sự đáng chú ý, tầm nhìn của mọi người không thể chỉ tập trung vào hạng mục lớn, sự phát triển các mặt khác đều cần phải quan tâm đến, các xí nghiệp cốt cán có thể ảnh hưởng đến mức độ kinh tế tổng thể, nhưng chất lượng phát triển của xí nghiệp vừa và nhỏ cũng trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân bình thường, đặc biệt là một số lao động lâu năm của các xí nghiệp đối với thúc đẩy dân sinh rất có ích, do đó là chính phủ cũng phải hết sức cổ vũ những xí nghiệp như vậy phát triển lên, đây cũng là phát triển kinh tế toàn tỉnh, một cách đột phá để cải thiện dân sinh. Phía tây tỉnh Tây Xuyên, nhân khẩu đông, số lượng nhân khẩu nông nghiệp cực lớn, nếu như đồng thời phát triển kinh tế, không ngừng thúc đẩy nông dân tăng thu, nâng cao mức sống của nhân dân, đây chính là trọng điểm suy nghĩ của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hàn Đông nghe ra được hiện tại Phạm Đồng Huy nói chuyện đã bắt đầu đứng trên góc độ của toàn tỉnh rồi, đây có thể gọi là mông quyết định cho đầu. Lại nói chuyện công việc một chút, Hàn Đông đề cập đến việc của Tôn Hải Quần. Phạm Đồng Huy nghe xong, hơi trầm ngâm một lát rồi nói. Vương Vĩnh Hà của Sở Công an tuổi đã lớn, thực sự nên điều chỉnh một chút, tuy nhiên vị trí này rất quan trọng, rất nhiều người nhắm vào. Cách chương.